Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, trang 461. Sau lại, chờ Lục Ngữ Nông thức tỉnh người chơi ký ức lúc sau. Cái này không người phát hiện việc nhỏ mới bị hệ thống E616 truyền đạt tới rồi nàng trong tai. Nhưng điểm đáng ngờ chính là căn cứ vào chuyện này sinh ra nếu tiểu bác sĩ dịch bệnh không có. Người chơi ký ức, hắn hẳn là tuần hoàn 299 hào Kevin nhân thiết tính cách. Đi cùng thần hàng chi thủ tiếp xúc, nếm thử thoát đi tổ ong. Nếu tiểu bác sĩ dịch bệnh thức tỉnh rồi người chơi ký ức, hắn càng hẳn là sử dụng thông tin đạo cụ liên hệ đồng bạn. Cộng đồng thăm dò phó bản nội hạch. Nhưng trên thực tế đâu? Tiểu bác sĩ dịch bệnh đã không có giúp thần hàng chi thủ. Cũng không có liên hệ đồng bạn. Ngược lại yên lặng mà. Lặng yên không một tiếng động mà. Trà trộn vào ngầm không gian chủ tuyến. Phảng phất hắn chân chính thả duy nhất mục đích địa chính là nơi này giống nhau. Mà trợ giúp Lục Ngữ Nông xác định cái này điểm đáng ngờ chứng cứ. Chính là 299 hào thu dụng đơn nguyên, cùng 201 đến 298 hào thu dụng đơn nguyên giống nhau. 299 hào là phân chia ở nàng cá nhân danh nghĩa quản hạt đơn nguyên. Dựa theo Black Iris Conference thủ tục, S cấp nghiên cứu viên đối này quản hạt đơn nguyên và nội thu dụng vật có được tuyệt đối quyết sách quyền, cho nên bất luận đơn nguyên nguyên trụ dân nhóm vui không vui. Này đó thu dụng đơn nguyên đều thỏa mãn S cấp đặc thù đạo cụ, mọi nhà rượu tiểu chìa khóa, phát động điều kiện, mấy cái giờ trước, Lục Ngữ Nông rời đi đại sứ quán trở về tổ ong. Xác định một vị khác, Hắc Sơn Dương, tồn tại. Vì thế chủ động sử dụng chìa khóa cướp lấy này đó thu dụng đơn nguyên không gian quyền sở hữu. Lại ở 299 hào thu dụng đơn nguyên cửa mở cửa thất bại. Nàng đứng ở trống rỗng 299 hào thu dụng đơn nguyên trước. Giữa mày hơi nhíu, theo sau thu hồi chìa khóa. Bước chân vừa chuyển, đi hướng hạ tầng 134 hào dùng sức gõ cửa sổ môn. Khi đó, nàng giơ chìa khóa hỏi, vai hề, ba cái vấn đề. Đệ nhất, ở phù hợp phát động quy tắc tiền đề hạ, S cấp đặc thù đạo cụ sẽ bởi vì này đó nhân tố mà mất đi hiệu lực. Vai hề, đáp, làm như dùng cho thuộc tính tương mắng S cấp đặc thù đạo cụ khi hoặc tác dụng đối tượng vì kháng tính cực cao S cấp người chơi NPC khi hoặc đương người ý đồ đem S cấp đạo cụ đối với thuyền cứu nạn khi hắc. Người sẽ không làm như vậy đúng không? Nghiên cứu viên tiểu thư, đệ nhị, người trở lên nói ba loại tình huống đều không tồn tại. Một mảnh không chí không gian lại có thể như thế nào phản chế S cấp đặc thù đạo cụ hiệu quả? Vai hề, đáp, có lẽ nó chỉ là thị giác ý nghĩa thượng không chí. Từng có người ở trong đó lưu lại quá lực lượng dấu vết. Tựa như tiểu cầu câu đi tiểu chiếm địa bàn giống nhau. Tràn ngập độc đáo cá nhân hơi thở. Tỉ như một mảnh từng bị triển khai, lĩnh vực, khu. Ta nhưng không có nói S cấp người chơi là cẩu ý tứ, đệ tam. Như vậy, chư thần trò đùa dai có thể nhìn thấu một vị S cấp người chơi, lĩnh vực. Vai hề, lần này nở nụ cười. Cao cao tại thượng chư thần muốn chọc ghẹo bước vào chúng thần nơi phàm nhân. Liền tùy tay đem, chân thật, đáp án làm như miếng vải đen điều che lại hắn hai mắt. Xem hắn trong bóng đêm hỏng mất dãy rụa bộ dáng chính là a. Cho dù là chư thần tùy tay đầu hạ, chân thật. Cũng xa so phàm nhân đau khổ tìm thấy đáp án muốn rõ ràng đến nhiều. Cái thứ tư vấn đề. Lục Ngữ Nông còn không có mở miệng. Thu dụng đơn nguyên anh Tuấn lừa dối phạm liền ưng thuận hứa hẹn. Ở cái này phó bản. Vô luận là cái dạng gì chân thật. Vai hề đều sẽ vì duy nhất người xem dâng lên. Vì thế, ở Lục Ngữ Nông hướng, hải tặc phát ra cũng không có cái gì ý nghĩa chứng thực. Lấy hấp dẫn đối phương lực chú ý khi vai hề xoay người, lấy ảnh rời đi ra tới kia than dung dịch vì môi giới. Phát động chư thần cho đùa dai, pháp tắc ở ngoài hắc ám nơi. Ngồi ngay ngắn, cao thiên chư thần hướng hắn đầu tới không kiên nhẫn lại ác ý nhìn chăm chú, lại. Tới nữa lại tới nữa buồn cười vai hề ti ti tiện vai hề tham lam vai hề. Muốn biết ngẫm lại muốn biết thật. Liên liên liên dùng tới đổi. Từng màn chân thật hiện ra ở trong mắt hắn. Buông xuống đầu, vai hề, mặt không đổi sắc mà ngẩng đầu. Vì hắc sơn dương phỏng đoán vẽ ra một cái chắc chắn đối câu. Ở hắn trước người. Thu được tín hiệu tóc đen nghiên cứu viên đầu ngón tay khảm tiến lòng bàn tay, nàng rút ra bạch kim. Sắc trường kiếm, chợt thứ hướng cấp bậc lực lượng xa cao hơn chính mình địch nhân, chương 258 Black Iris Conference. 41, soạt, bạch tường vi chữa bệnh viện, trích đau, lấy cực nóng cốt nhận lại một lần phá vỡ vặn vẹo vách. Tường. Đối diện lộ ra không gian lại phi vôi mặt tường, mà là giường bệnh đảo ngược trần nhà, này quỷ dị một màn cũng không có ngăn cản tiền trạm đội nện. Bước, hoặc là nói, cùng loại tình huống bọn họ phía trước đã gặp qua quá nhiều, nơi này hạ giống như là bị người xem. Đánh vỡ sân khấu bối cảnh, càng đi càng hỗn độn, tăng nữ tay cầm mã ni luân đi trước. Hai đồng thân hình ao bâu theo sau cũng nhẹ nhàng vượt qua tường thể kẽ nứt chui qua đi. Phía sau tác đi theo hùng hùng hổ hổ thợ pháo hoa. Thật muốn mệnh, bọn họ sắp bị thần tự chi loại làm ra tới vô hạn tuần hoàn mê đi đầu. Cũng may chưa hoàn toàn thành thục thần tự chi loại lực lượng vô dụng. Bọn họ càng đi tới, không gian vặn vẹo càng nghiêm trọng. Thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy không giống tiếng người động tĩnh, tăng nữ trong tay khắc ấn phản. Văn mã ni luân còn ở xoay tròn, nhưng phát ra đã không phải linh hoạt kỳ ảo phản âm, mà là phản xạ ra tới lộn xộn lải nhải. Này khó có thể nắm lấy nỉ non thanh, đúng là thần tự chi loại cho chúng ta chỉ dẫn. Trừ bỏ biết có ba vị người chơi đang ở cùng cựu thần chi chứng đối kháng ao bâu ở ngoài. Còn lại mấy L vị thành viên đều cảm thấy loại này cảnh tượng biến ảo là bởi vì bọn họ tìm đúng rồi. Phương hướng, vì thế sôi nổi nhanh hơn bước chân, hướng thanh âm truyền đến phương hướng đuổi, đợi khi tìm được thần tự chi loại lúc sau. Chúng ta muốn như thế nào đem hắn mang cho phu nhân? Ao bầu một bên chú ý thanh âm lúc có lúc không thông tin kênh. Một bên giống như tùy ý hỏi thợ pháo hoa. Cái này ngươi không cần lo lắng. Thợ pháo hoa liếm liếm môi đinh, chuyên chú lưu ý chung quanh động tĩnh. Phu nhân sẽ tự mình tiến đến. Hắn lời nói không có nói xong liền nhắm lại miệng, ánh mắt chuyên chú mà cuồng nhiệt mà nhìn về phía trước. Ao bầu làm S cấp người chơi kỳ thật đã sớm so mặt khác thành viên trước phát hiện khác thường, nhưng hắn không có phương tiện biểu hiện ra ngoài. Thấy thợ pháo hoa không tính toán tiếp tục nói lúc sau, hắn mới đi theo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trích đao chính bổ về phía một mặt đứng thẳng sàn nhà, lại ở giữa không trung bị bắn ngược trở về. Cách trở hắn phảng phất không phải không khí, mà là một khối dầu có co giãn cùng tính dai ngạnh chất vật. Hết chương.